Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 66, hội hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong thật là rất chật vật, ngay cả Lâm Hiểu Phong trên cánh tay đều quấn băng gạc. Cố Phán Phán thò đầu ra khỏi cửa kính xe, huýt sáo, nói, đợi cả đêm, cuối cùng cũng chờ được các người tới, nếu các người không đến nha, chúng ta liền chuẩn bị đi vào trước. Nhìn xem sắc mặt mọi người, tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong đều có chút không tốt, bọn họ khinh thường đội viên đội Thiệu Tình bên này, nhưng mà Thiệu Tình chẳng những không có giống trong tưởng tượng của bọn họ hao binh tổn tướng, thậm chí toàn quân bị diệt, ngược lại tới tòa nhà thị chính trước, còn một người bị thương cũng không có. Nhìn Cố Phán Phán ở nơi đó chập chập âm thanh cảm thán, mặt bọn họ đều hết xanh lại đen, đen lại tím. Từ trên xe Thiệu Tình đi xuống, mang theo một chút ý cười. Các anh đi một đường như thế cũng mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi sau đó lại đi vào. Lâm Hiểu Phong vừa muốn nói chuyện, có một đội viên tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong đã nói. Không cần nghỉ ngơi, xông vào địa phương nhỏ như vậy còn cần nghỉ ngơi. Mặt Lâm Hiểu Phong đều đen đến tỏa sáng, gân xanh trên trán anh ta nhảy nhảy, tức giận nói. Cậu là đội trưởng hay tôi là đội trưởng, tiểu đội này là cậu làm chủ hay vẫn là tôi làm chủ? Tên đội viên kia im lặng, đầu rũ xuống, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Chúng tôi vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi, thời điểm ở trên đường, đồ ăn chúng tôi mang đã đánh mất. Thiệu Tình thản nhiên cười cười. Chúng tôi mang đồ ăn tương đối nhiều, nếu các anh không chê cứ tới đây cùng nhau ăn đi. Lúc trước thời điểm tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong đang trốn chạy, đem đồ ăn đánh mất, đội viên lại đều bị thương, không dám xâm nhập siêu thị lớn tìm đồ ăn, siêu thị nhỏ ven đường khi mặt thế bùng nổ đã bị người ta cướp đoạt sạch sẽ, cho nên bọn họ đã đói bụng một ngày. Cho dù không quen nhìn bọn Thiệu Tình, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể ngậm miệng, bởi vì bọn họ không thể bỏ qua đồ ăn được. Thiệu Tình quay đầu lại, nói cùng Nghiêm Hán Thanh, mang một chút cơm cùng đồ ăn. Cố Phán Phán nhịn không được giữ chặt Thiệu Tình, thấp giọng nói. Bọn họ đối với chúng ta như vậy, chị còn cho bọn họ ăn. Chị Tình, người tốt này không thể làm nha. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cảm kích chúng ta. Chấm, Thiệu Tình mỉm cười, chị là loại người thích làm người tốt sao? Kia là vì cái gì? Cố Phán Phán nghi hoặc hỏi. Phạm nhân trước khi tử hình còn được ăn bữa cơm đấy, huống chi chúng ta muốn dùng bọn họ làm vật hy sinh, không ăn no, không có khí lực, làm thế nào đủ tư cách vật hy sinh đâu. Cười nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều, đi giúp Hán Thanh nấu cơm đi. Cố Phán Phán chợt hiểu liền tung ta tung tăng chạy tới giúp Nghiêm Hán Thanh cơm. Nghiêm Hán Thanh làm lúc trước còn một chút nhưng nhiều nhất cũng chỉ còn 2 bát, khẳng định không đủ ăn, nên làm nóng một ít bánh bao cùng thịt khô, xào 2 món đơn giản. Đồ ăn vừa lên, đám tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong kia liền gió cuốn mây tan bắt đầu ăn, còn lại Lâm Hiểu Phong cùng Trình Kiều có dáng vẻ tương đối tốt. Động tác ăn cơm của Lâm Hiểu Phong thoạt nhìn tao nhã, nhưng tốc độ cũng rất nhanh anh ta liền ăn no, ngồi ở bên cạnh Thiệu Tình tò mò nói. Thời điểm ra ngoài các ngươi còn mang theo đồ làm bếp cùng dầu muối tương giấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người tiểu đội tôi, đều là đồ tham ăn, con trai tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, cho nên thời điểm làm nhiệm vụ, dầu muối tương giấm, đồ làm bếp còn có nguyên liệu nấu ăn, đều muốn mang. Thiệu Tình thực bình tĩnh nói. Lâm Hiểu Phong có chút nghẹn lời, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, bất quá hắn có một chút rất là rõ ràng, Thiệu Tình bên này, tuyệt đối là thâm tàng bất lộ. Giống như bên trong những tiểu đội dị năng giả bao gồm cả bọn họ này, mỗi lần đi ra làm nhiệm vụ, đều là đầu treo trên cổ, có thể sống trở về đã không dễ dàng, ai còn để ý ăn cái gì uống cái gì. Chỉ có tiểu đội tương đối nhàn nhã, tương đối tự tin, mới dám đem nồi bát gáo bồn dầu muối tương giấm chua mang đi. Huống chi, so sánh với bọn họ tới cửa tòa nhà thị chính còn sớm hơn, chẳng lẽ không đủ chứng minh thực lực của bọn họ sao? Sợ là sợ trong đầu đội viên bọn họ đều nghĩ là Thiệu Tình dựa vào may mắn mà tới được, chết sống không chịu tin tưởng nhóm bọn họ có thực lực. Lâm Hiểu Phong thật không nghĩ cùng nhóm Thiệu Tình là địch. Suy, như thế nào không biết xấu hổ nói vậy. Một đội viên trong tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong nói còn chưa nói xong, đã bị Trình Kiều lấy bánh bao ngăn chặn miệng. Cơm đều đổ không trên miệng của ngươi, muốn ăn đao sao? Mấy đội viên khác cũng im lặng, vốn dĩ bọn họ cũng ngại nói chuyện ăn đồ ăn của người ta, thế nào lại không biết xấu hổ nói này nói kia. Lâm Hiểu Phong có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật bọn họ đều không có cái ác ý gì, chính là nói không dùng não. Thiệu Tình cười cười, không có gì, người như thế có vẻ tương đối sảng khoái. Ai sẽ cùng vật hy sinh so đo đây? Cùng vật hy sinh này so đo, không phải tương đương so đo cùng với người chết sao? Cô cảm thấy chính mình rất hào phóng, cho nên cô rộng lượng chuẩn bị tha thứ bọn họ. Chờ đội viên tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong đều ăn no, Thiệu Tình lại săn sóc cầm một ít băng vải linh tinh lại đây. đều đổi một chút băng vải đi, chốc lát đi vào tòa nhà thị chính, khẳng định còn có một hồi ác chiến. Lâm Hiểu Phong nói cảm ơn, sau đó đem băng vải đều phân phát xuống, Trình Kiều cầm băng vải đổi cho hắn, vải buộc trên cánh tay Lâm Hiểu Phong đã bị nhiễm đỏ, bên ngoài còn bẩn hề hề. Trình Kiều đem vải trên miệng vết thương một vòng tháo xuống, lộ ra phía dưới là miệng vết thương đã muốn biến thành màu đen, ở miệng vết thương kia còn chảy mủ, vừa thấy chính là trúng độc. Năng lực khôi phục của dị năng giả so với người bình thường mạnh hơn không ít, nếu không có độc lấy thương thế này Lâm Hiểu Phong, phòng chừng đã sớm bắt đầu đóng vảy. Trong tay Thiệu Tình còn có không ít thuốc, nhưng mà cô hoàn toàn không có ý đưa Lâm Hiểu Phong thuốc, chính là nhìn Trình Kiều dùng nước tẩy miệng vết thương Lâm Hiểu Phong, sau đó hỏi một câu. Có đem thịt thối xung quanh miệng vết thương cắt bỏ hay không, cái dạng này không có lợi cho vết thương khép lại nha. Trình Kiều lắc đầu, vô dụng, thời điểm vừa mới trúng độc liền cắt bỏ, lúc ấy đã muốn lộ ra máu thịt đỏ tươi, nhưng mà qua không bao lâu, liền lại biến thành cái dạng này. Trình Kiều dùng nước đem miệng vết thương Lâm Hiểu Phong xúc rửa rất nhiều lần, sau đó cầm chùy thủ ra, lột bỏ thịt thối, quả nhiên giống như cô nói, máu thịt đỏ tươi lộ ra, máu chảy ra cũng biến thành màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kiều đổ một chút thuốc bột cầm máu thuốc bột lên, rồi giúp Lâm Hiểu Phong băng bó, sau khi băng bó xong, Trình Kiều lo lắng lại càng ngày càng nặng. Thiệu Tình nhìn tình huống này, liền lại hỏi một câu. Nếu không mọi người lại nghỉ ngơi hồi phục một ngày, chúng ta ngày mai lại đi vào tòa nhà thị chính nhìn xem. Cách chương.